tuy phiên ngoại hơi ít, muốn tác giả viết về cuộc sống mật ngọt của Vân Vân và Siêu Siêu thêm chút nữa. Nhưng mà thế này cũng đã trọn vẹn lắm rồi. Lúc trước mỗ đọc Sát Phá Lang, Đế Đài Xuân, Bại Như Tàng Kim Ngọc, mấy bộ miêu, thử cực kỳ hâm mộ. Lòng ước ao được edit một quyển tầm cỡ vậy. Trước mộ edit đoạn tiên cảm giác chưa đã bằng lần này. Thực tình là rất rất cao hứng. Sau bộ này, mỗ dự định làm tiếp bộ Phong Đao nhà bạn Xu đang làm giờ ất mong chưa quân ủng hộ. Thân mến, PS, up thêm một hình của Vân Vân cho đỡ nhớ. Mấy hình này mỗ đã up ở chương giữa 18 và 19 rồi nha. Cách chương.